Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy chính là trách nhiệm của anh. Anh phải chăm sóc cô ấy cả đời. Cô nhìn anh chăm chú. Chúng ta kết thúc rồi, có phải không? Chúng ta đã kết thúc rồi. Thần Vũ. Anh cắn chặt môi đau đớn nhìn cô. Nếu cô ấy không biến thành một người tàn phế, thì anh có thể chờ tới khi cô ấy hoàn toàn bình phục. Anh có thể chăm sóc cô ấy, nuôi cô ấy cả đời. Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng cô ấy, trước kia cô ấy vốn xinh đẹp, kiêu ngạo như vậy, giờ không thể nào chấp nhận chuyện mình bị tàn phế, và cũng không có cách nào chịu đựng việc mình đã mất đi đứa bé trong bụng. Nếu ngay cả anh cũng không còn là vị hôn phu của cô ấy nữa, thì cô ấy sẽ không còn bất kỳ động lực nào để sống. Cho dù có bình phục xuất viện, thì cô ấy nhất định sẽ đi tìm cái chết. Bây giờ người mà anh yêu nhất chính là người con gái tuyệt vời đáng yêu tên là Thần Vũ. Nhưng anh không thể nào bỏ rơi Lạc Thụ Tâm được. Ích kỷ tiến hành hôn lễ, ích kỷ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, chuyện đó anh không làm được. Lạc Thụ Tâm vì anh mà biến thành bộ dạng này. Anh đã nguyện cầu hàng nghìn, hàng vạn lần mong cô ấy tỉnh lại. Hiện tại cô ấy đã tỉnh lại như một kỳ tích. Làm sao anh có thể bỏ mặc và không quan tâm tới cảm thụ của cô ấy? Đối với cô ấy thì anh chỉ còn đạo nghĩa, đúng không? Trong lòng Thần Vũ đau xót lắm. Cô nhắm nghiền mắt lại. Nhưng anh mãi mãi không thể rời bỏ cô ấy, vì anh nợ cô ấy quá nhiều. Nhưng nếu em nói rằng cô ấy chưa từng thật lòng với anh thì sao? Nếu lý do cô ấy bị tai nạn xe không phải vì anh, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Anh lắc lắc đầu. Thần Vũ, em là một cô gái rất tốt, nên đừng nói những lời này nữa. Em đừng để bà nội tẩy não. Em có thể hận anh, nhưng em không có lý do gì để hận cô ấy. Cô ấy là một cô gái đáng thương. Lòng cô chìm xuống, tim cứ như bị xé rách thành trăm nghìn mảnh, đau đớn không ngừng ập tới. Đau quá, đau tới mức dạ dày co thắt lại, vậy mà cô vẫn cố bày ra một nụ cười cứng ngắc. Đương nhiên rồi, đương nhiên cô ấy là một cô gái đáng thương. Em là nói hưu nó vượn gì vậy nhỉ? Nụ cười của cô chợt ngập tràn sầu thảm. Có lẽ vì em không có cách nào chấp nhận sự đả kích vì chia tay anh. Nhưng em không bị tàn phế, chân tay của em vẫn còn hoàn hảo lắm, còn có thể gặp được một người đàn ông tốt bụng nữa. Em tin là em sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Năm đó là Tụ Tâm phản bội anh đã biến thành chuyện chết không đối chứng. Căn bản không tìm thấy chứng cứ nào cả, mà Tụ Tâm tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận về anh. Vì thế trong mắt anh, Lạc Thụ Tâm là một người con gái đáng thương. Mất hết tất cả, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Dù cô có nói gì cũng vô dụng, người ta luôn đồng cảm với người yếu đuối mà, không phải sao? Ai bảo cô kiên cường, mạnh mẽ chứ? Ha ha. Đúng rồi, em có nên gọi điện tới hủy việc may áo cưới, hay là em có thể mang theo? Cô muốn một thứ gì đó làm kỷ niệm. Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn thật sâu vào mắt cô, giọng nói rầu rĩ. Chỉ cần em muốn thì đều có thể lấy đi. Những lời này càng làm cho tim Thần Vũ đau đớn. Điều này chứng tỏ anh không muốn giữ lại bất kỳ thứ gì giữa bọn họ. Cô thật sự rất muốn khóc. Quay trở về căn hộ nhỏ thuê trọ, khi Thần Vũ mang một đống hành lý to nhỏ trở lại căn phòng trọ quạnh quẽo, trong lòng dâng lên một trận cay đắng, cứ như có một sợi dây thừng trong người từng chút rút lại. Đã hết. Cuối cùng thì đoạn tình cảm ngắn ngủi kia cũng kết thúc. Cô mở vali ra, cầm một lễ phục màu trắng của chú rể lên. Rốt cuộc, nước mắt cũng chảy xuống. Cái phòng tuyến mạnh mẽ đã vỡ nát. Sau một hồi khóc giống, cô bắt đầu quét dọn căn phòng. Vì đã lâu không có người ở, nên khắp nơi đều có mùi ẩm mốc. Cô vội vàng mở máy hút bụi ẩm, cắm ổ cắm tủ lạnh, kỳ cọ phòng tắm sạch sẽ. Xong xuôi, cô đi tới siêu thị gần đó để mua đồ. Trong nhà không có gì cả, có lẽ phải mua khá nhiều thứ đây. Nếu thế cô nên kêu A Trung ở bên cạnh đi cùng cô vác đồ mới đúng. Không, không được, không thể tìm A Trung nhờ giúp được. Cô không thể để A Trung biết mình và Kỳ Hằng Hy đã chia tay. Cậu ấy nhất định sẽ nói cho ba mẹ biết. Cô không muốn mọi người trong gia đình bận lòng vì mình. Thế nên nếu không muốn người nhà lo lắng thì cô không thể thế này mãi được. Cô phải mau mau tỉnh táo lại, ít nhất phải ăn cái gì đó cho no bụng rồi tỉnh tiếp. Đi nhanh tới siêu thị, cô ghé vào cửa hàng đồ ăn chín và vô cùng háo hức khi nhìn thấy những món hải sản mà mình thích nhất. Cô lập tức chọn một hộp cơm đầy các thứ, còn mua thêm mấy túi cà phê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net